Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, Đại Đế đánh lén, hủy diệt thế giới rất lớn, mà trải qua Thương Hải Tang Điền, Đại Tế Ti nói tới có thể thông hướng ngoại giới thông đạo, cũng đã không ở nguyên địa, chính là bởi vì như thế. Diệp Dương mới sai phái ra Mãn Nguyệt Bộ Lạc Tâm Phúc đi trước tìm hiểu Đại Tế Ti nói tới địa phương. Chỉ là, hắn liên tiếp phái nhiều cái Tâm Phúc ra ngoài nghe ngóng. Nhưng kết quả cuối cùng đều là những người kia bị giết. Làm sao giết? Ở nơi nào bị giết? Không ai biết rõ. Chúa Công, chẳng lẽ có người nhằm vào ngươi? Mãn Nguyệt nhíu mày, sát khí bừng bừng, chết đi người chính là nàng Tâm Phúc thủ hạ. Cũng là nàng tộc nhân. Cái này khiến nàng 10 phần tức giận cùng không hiểu. Sai phái ra những người kia, Mãn Nguyệt cũng không có bất luận cái gì lộ ra. Nói cách khác, những người kia cho dù rời đi Mãn Nguyệt Bộ Lạc cũng là lặng yên không một tiếng động. Không có người thứ hai biết. Thậm chí, những người kia ở giữa cũng không biết đối phương đến cùng đi chỗ nào. Lúc nào rời đi bộ lạc. Nhưng kết quả đều nhất trí lạ thường. Đều chết bất đắc kỳ tử. Trong đó có mấy loại khả năng. Một loại khả năng là bọn họ đều là đang cùng một cái địa phương chết bất đắc kỳ tử. Sở dĩ chết bất đắc kỳ tử là bởi vì bọn hắn vị trí chỗ đó nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một loại khả năng liền là có người châm đối Diệp Dương, đem hắn Tâm Phúc toàn bộ giết. Nhưng khả năng này cũng không phải rất lớn, bởi vì ngoại trừ Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt bên ngoài, không có người thứ ba biết rõ những người kia cụ thể hành tung. Coi như có người muốn châm đối Diệp Dương, cũng khó có thể nắm giữ những người kia hành tung. Nếu như đối phương liền cái này chút hành tung đều có thể nắm giữ mà nói, vậy liền thực sự là kinh khủng. Cha, Diệp Dương thanh âm trầm thấp, sát khí bừng bừng, Mãn Nguyệt đồng dạng sát khí bừng bừng. Lúc này liền sai phái ra Mãn Nguyệt Bộ Lạc ngành tình báo. Chỉ là, mấy ngày sau, những người này chết bất đắc kỳ tử tin tức lần thứ hai truyền đến. Lần này, Diệp Dương rốt cục xác định những người kia làm sao sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không phải bởi vì bọn hắn đi cái nào đó địa phương, mà là bị người phục kích đến chết. Là ai như thế gan to bằng trời, lại dám phục kích ta người? Diệp Dương trong lòng sát khí bắn tóe, sát ý khó có thể ức chế bạo phát ra. Thoạt nhìn 10 phần kinh khủng, chẳng lẽ là Thiên Chiếu đám người? Thiên Chiếu đám người thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Chúa Công vẫn có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, hẳn là không có khả năng làm dạng này sự tình. Nhưng nếu như không phải Thiên Chiếu đám người, hủy diệt thế giới còn có ai dám cùng ngươi Chúa Công đối đầu? Mãn Nguyệt cũng là tương đối không hiểu. Nàng chính là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại, đối hủy diệt thế giới 10 phần hiểu rõ. Nàng cùng Thiên Chiếu, Huyết Vụ đám người cũng đã là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, chỗ nào còn có người có năng lực khiêu chiến Diệp Dương? Duy nhất khả năng chính là Thiên Chiếu đám người. Đây là có khả năng nhất. Có phải hay không bọn hắn? Rất nhanh sẽ biết. Diệp Dương sát khí bừng bừng nói ra, nếu như bị hắn điều tra ra giết hắn Tâm Phúc thủ hạ người, dù cho là Thiên Chiếu, hắn cũng nhất định buông xuống chém giết. Chúa Công, còn muốn tiếp tục điều động người ra ngoài sao? Mãn Nguyệt hỏi thăm. Muốn, bất quá không phải ngươi người. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn đã có kế hoạch. Mãn Nguyệt người mặc dù không tệ, nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Dựa theo trước mắt tình huống, nếu là tiếp tục điều động những người kia, căn bản không biết có kết quả gì. Tương phản, vô cùng có khả năng liền là đi chịu chết. Chẳng lẽ chúng ta tự mình xuất thủ? Mãn Nguyệt đôi mắt tinh mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe, nàng cũng đã làm xong tự mình xuất thủ chuẩn bị. Không phải chúng ta tự mình xuất thủ, mà là ta tự mình xuất thủ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Mãn Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Nàng cũng không có ngăn cản Diệp Dương ý tứ. Trên cái thế giới này, còn có ai có thể đối Diệp Dương sinh ra uy hiếp? Nàng chỉ là hiếu kỳ Diệp Dương có cái gì kế hoạch mà thôi. Nếu như là Diệp Dương bản tôn trực tiếp động thủ mà nói, ẩn núp trong bóng tối người tất nhiên không dám xuất thủ. Dù sao, Diệp Dương quá mạnh. Diệp Dương mỉm cười, không nói gì. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Phân thân, khi nhìn thấy cái kia mấy đạo thân hình thời điểm, Mãn Nguyệt không khỏi lên tiếng kinh hô. Phân thân, nàng cũng có, hóa thân nàng cũng có. Nhưng là, bất luận là phân thân hay là hóa thân, thực lực đều cùng Diệp Dương phân thân chênh lệch quá lớn. Liếc mắt nhìn tới, những cái này lăng không xuất hiện Diệp Dương phân thân. Thực lực mặc dù không bằng Diệp Dương bản tôn, nhưng cũng đều so Mãn Nguyệt cường đại. Mãn Nguyệt suy đoán, những cái này phân thân chỉ ít có Diệp Dương bản tôn 7-8 phần thực lực. Đây không phải một hai cái phân thân thực lực, mà là tất cả phân thân đều là giống nhau cảnh giới. Thực lực, lực lượng phân thân 10 phần cân đối. Đây là Mãn Nguyệt chưa từng gặp qua. Những cái này phân thân cùng Diệp Dương bản tôn dài giống nhau như đúc. Nhưng sau một khắc sau đó, Mãn Nguyệt liền bắt đầu nhìn thấy Diệp Dương những cái này phân thân bắt đầu biến ảo. Trong nháy mắt, những cái này lăng không xuất hiện phân thân. Bộ dáng, cảnh giới liền đã phát sinh phô thiên cái địa biến hóa. Không còn là cùng Diệp Dương đồng dạng, mỗi một tôn phân thân một cái bộ dáng. Hơn nữa cảnh giới đều cơ hồ bị áp chế đến tiên đế nhất trọng thiên hoặc là tiên đế nhị trọng thiên. Bộ dáng. Đi thôi, Diệp Dương vung tay lên. Thế là, những cái này phân thân liền nhao nhao bay lên trời. Cấp tốc rời đi Mãn Nguyệt bộ lạc. Nguyên lai, Diệp Dương là lợi dụng bản thân phân thân đi dẫn xà xuất động. Dẫn xuất những cái kia ở sau lưng đối phó người khác. Mà thôi Diệp Dương phân thân thực lực. Hẳn là không đến mức cùng trước những người kia đồng dạng bị cấp tốc đánh chết a. Chúa công. Ngươi cái này chút phân thân có thể hay không có nguy hiểm gì? Mãn Nguyệt lại là có chút lo lắng. Dù sao, tu luyện phân thân cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đem phân thân tu luyện đến như thế cường đại. Càng không dễ dàng, dạng này phân thân dù là tổn thất bất kỳ một cái nào. Tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Nguy hiểm là có, bất quá, không nỡ hài tử không cột được sói. Diệp Dương cười lạnh nói ra. Trên thực tế, những cái này phân thân đều là Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra. Đừng nói chỉ là tổn thất mấy, cho dù là mười mấy cái, mấy trăm, đối Diệp Dương tự thân đều không có ảnh hưởng. Hiện tại, hắn nhất niệm ở giữa liền có thể tu luyện ra nhiều cái phân thân đến. Mãn Nguyệt không còn nói cái gì, Diệp Dương cũng nhắm lại hai mắt, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở mấy cái kia phân thân phía trên. Vù, vù, vù, mấy cái kia phân thân lặng yên không một tiếng động từ khác nhau phương hướng trực tiếp rời đi Mãn. Nguyệt bộ lạc, cấp tốc biến mất ở phương xa trong hư không. Một ngày sau đó, Diệp Dương phân thân cũng không có tao ngộ bất trắc, thậm chí không có gặp được dị thường gì. Nhưng Diệp Dương lại là cảm giác được những cái này phân thân cũng đã bị người theo dõi. Từ khi phân thân rời đi Mãn Nguyệt bộ lạc sau đó. Liền cũng đã bị người theo dõi. Khác biệt phương hướng cũng đều bị người theo dõi. Nói cách khác, Mãn Nguyệt bộ lạc cũng sớm đã bị người theo dõi. Phàm là từ Mãn Nguyệt bộ lạc rời đi người đều sẽ bị âm thầm để mắt tới. Bất quá, những người này ẩn tàng rất tốt. Dù cho là Diệp Dương phân thân đang bị để mắt tới trước đó cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ ít đều là đại đế. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục, thế mà nhường đại đế đến đây theo dõi. Cái này phía sau thế lực thực sự là hạ vốn gốc a. Bất quá, lại dám trêu chọc ta, thực sự là tự tìm cái chết a. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, nhưng là bất động thanh sắc, cỗ này âm thầm đối phó hắn thế lực, lần này nhất định muốn đem hắn bắt tới, nhổ tận gốc, bất quá. Diệp Dương phân thân mặc dù đã bị theo dõi, nhưng đối phương lại là liên tục hôm nay đều không có động thủ. Mà mấy ngày nay thời gian, Diệp Dương phân thân cũng đã cách xa Mãn Nguyệt bộ lạc. Mãn Nguyệt bộ lạc, bọn họ hẳn là ở nơi này một hai ngày động thủ. Diệp Dương vươn người đứng dậy, tiếp theo bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương cũng đã biến mất không thấy. Thậm chí, Mãn Nguyệt đều còn không kịp đặt câu hỏi. Đợi đến Diệp Dương thân hình biến mất sau đó, Mãn Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Lúc này, Mãn Nguyệt cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng xấu hổ a, nàng một mực đều ở Diệp Dương bên người bồi bạn Diệp Dương. Nhưng phản ứng lại là quá chậm. Bất quá, nàng hay là chuẩn bị đuổi theo. Chỉ là, nàng còn không có kịp bước ra nửa bước, Diệp Dương thanh âm liền đã cách không mà đến. Mãn Nguyệt, người tọa trấn bộ lạc, cũng không cần đến đây. Nghe vậy, Mãn Nguyệt tức khắc liền định trụ bước chân. Nàng mặc dù muốn cùng Diệp Dương cùng đi nhìn qua đến tột cùng, nhưng lại không thể không nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh. Mãn Nguyệt bộ lạc, Đông Phương, một mực cấp tốc tiến lên Diệp Dương trong đó một cái phân thân đột nhiên mãnh liệt dừng lại. Cũng chính là lúc này, hắn sau lưng hư không mãnh liệt băng liệt. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng nắm đấm bộc phát ra vô thượng uy năng, từ nổ tung trong hư không nhanh chóng mà ra, khóa được Diệp Dương phân thân, cuồng bạo vô cùng oanh kích mà đi, muốn một quyền đem Diệp Dương phân thân đánh nổ. Cơ hồ là cùng một thời gian, cái khác phương hướng Diệp Dương phân thân cũng bị nhận lấy đánh lén. Đại đế, Diệp Dương phân thân xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hậu phương cái kia oanh kích mà đến to lớn nắm đấm. Nếu như đổi lại là đồng dạng tiên đế nhất trọng thiên, hoặc là tiên đế nhị trọng thiên tiên đế, một quyền này đủ để đem đối phương oanh sát hồn phi phách tán. Nhưng Diệp Dương phân thân cũng đều là đại đế cảnh giới, uy năng cực kỳ khủng bố. Chúng ta ngươi thật lâu rồi, Diệp Dương phân thân hét to lên. Cũng chính là lúc này, phân thân khí tức lập tức tăng vọt. Ầm ầm, tại khí tức tăng vọt đồng thời, phân thân cảnh giới cũng bắt đầu cuồng bạo tăng lên. Cơ hồ chớp mắt thời gian, phân thân cảnh giới liền đã từ tiên đế nhất trọng thiên cấp tốc tăng lên đến tiên đế cửu trọng thiên cảnh giới, cũng chính là đại đế cảnh giới. Đại đế, tiếng kinh hô từ hư không chỗ sâu truyền ra, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Không sai, liền là đại đế, Diệp Dương phân thân hét to lên. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp xuất thủ, cũng là đấm ra một quyền. Một quyền mãnh liệt chém giết tại đối phương đánh tới nắm đấm phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, chu vi vạn dặm hư không lập tức vỡ nát ra, trực tiếp bị tiêu diệt. Đại địa cũng đều bị đánh chìm ra. Cũng chính là lúc này, một đạo thân hình cũng từ trong hư không bị chấn đi ra. Không phải kẻ khác, chính là hủy diệt thế giới trong đó một cái đại bộ lạc lĩnh chúa. Một cái đại đế cấp bậc tồn tại. Người này, lúc trước cũng cùng thiên chiếu đám người đến thiên lý bộ lạc bái gặp qua Diệp Dương. Bởi vậy Diệp Dương có ấn tượng. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mỗi một cái gặp phục kích phân thân đều bộc phát ra đại đế cấp bậc chiến lực. Đem kẻ đánh lén từ trong hư không chấn đi ra, toàn bộ đều là đại bộ lạc lĩnh chúa, đại đế cấp bậc tồn tại, lại đều là cùng Diệp Dương từng có gặp mặt một lần người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.